Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống và chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 174 Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ lại thấy hai người nói về việc này hăng say như thế, bĩu môi một cái, buồn bã ngồi quay về chỗ cũ. Hai mắt rưng rưng, chỉ biết than gừng càng già càng cay, nhưng nghĩ lại cũng chẳng sao. Còn có Nhạc Phiên, mặc dù y không được như ca ca của mình, nhưng cũng là người nổi bật trong cấm quân. Lát nữa lại hỏi dò xem Triết Gia Quân còn có thiếu nữ nào chưa kết hôn không. Chồng Gia Quân cũng sẽ đi hỏi, nhà đầu ngươi cướp đi thần tượng của ta, vậy cũng phải bù cho ta một người chứ. Lúc này, phía sau đột nhiên có người nói, bộ soái đã có thứ ngài cần. Lễ Kỳ vui vẻ nói, mau mở ra. Trong cuộc đấu, ba người vẫn đang đánh rất căng thẳng. Chẳng ai có cách để đánh ngã đối phương. Nhưng Triết Mỹ Nguyệt dù sao cũng là nữ nhân, thể lực bắt đầu giảm sút, còn Tửu Quỷ một mình chọi hai. Nhưng càng đánh càng hăng, động tác cũng ngày một nhanh, dần dần chiếm được thế thượng phong. Con dao găm bên tay trái bay múa như bướm lượn vậy, linh động vô cùng. Nhưng đúng vào lúc này, Tử Quỷ bỗng trợn trừng mắt, trông như cái chuông đồng, hai bên mép rung lên bần bật, đoạn đột ngột ném thanh đại kiếm về phía Nhạc Phi, tay trái vùng ra. Triết Minh Nguyệt nghĩ rằng gã dùng dao găm làm ám khí, sợ đến mức vội vã né sang một bên. Ha ha ha, nhóc con, ngươi bị lừa rồi. Tử Quỷ nhìn Triết Minh Nguyệt làm cái vẻ mặt hài hước rồi co càng bỏ chạy. Biến cố này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Khi bọn họ còn chưa kịp định thần, Tử Quỷ đã lao tới trước mặt Lý Kỳ, nhún người nhảy tót lên. Còn chưa đợi tên lính đứng đằng sau Lý Kỳ kịp phản xạ, một vò rượu đã nằm gọn trong tay của Tử Quỷ. Lại thấy gã một mặt vẻ nghiêm túc nói với tên lính kia. Quân lệnh như sơn, bộ soái rõ ràng hạ lệnh không được uống rượu. Người thân ở cấm quân, phải lấy mình làm gương, sao có thể uống trộm như vậy? Nói rồi gã uống ừng ực một hơi, đoạn lao cảm nói. Ta không phải, nên ta được uống. Tên lính kia oan ức nhìn Lý Kỳ, như thể muốn nói, ta đâu có biết gì đâu. Lý Kỳ biết lời vừa rồi của gã là nói với mình, nên chỉ vừa cười vừa lắc đầu đứng lên nhìn về phía Nhạc Phi. Triết Minh Nguyệt đang đứng chôn chân ngơ ngác nói, được rồi, tỷ thí đến đây là kết thúc, các người cũng mệt rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Tử Quỷ gật gù đắc ý, không đánh nữa, không đánh nữa, có rượu uống rồi, ai mà còn sức chơi với các người. Nhạc Phi ngây người ra, thầm nghĩ, bọn ta hai người đánh một, mà còn không thể thắng nổi, thì cũng bằng như thua rồi. Nếu tiếp tục dùng rằng thì chỉ làm tình hình càng trở nên khó coi. Đoạn nhìn Triết Minh Nguyệt chắp tay nói, đa tạ Tam Nương vừa rồi đã ra tay giúp đỡ. Triết Minh Nguyệt cũng chắp tay nói, phải là ta nên cảm tạ huynh mới đúng. Mẹ kiếp, có kịch hay xem đây. Tiếc rằng ông tơ không phải là ta. Lý Kỳ thấy vẻ tâm đầu ý hợp của Nhạc Phi và Triết Minh Nguyệt trong lòng như rớm máu. Lúc này một người bỗng nhiên kêu lên, bộ soái, ngài lẽ nào quên mất vẫn còn một trận tỉ thí nữa sao? Lý Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Chất Ngạn Chất đứng dậy, thầm nghĩ, đúng rồi, mặc dù tỷ thí chưa phân thắng bại nhưng mà Tử Quỷ đúng là chỉ trong 3 chiêu đã đánh dụng cây trường thương trong tay của Nhạc Phi. Đoạn nhìn sang Mã Kiều, Tử Quỷ đột nhiên nói, cuộc tỷ thí này không cần nữa, Tiểu Kiều một chiêu là thắng. Lời vừa dứt tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Cần biết rằng thương pháp của Chất Ngạn Chất không kém gì Nhạc Phi, nếu như người không dùng cái chiêu ăn gian kia thì chưa chắc trong 3 chiêu đã đánh thắng Nhạc Phi, huống hồ lại là đồ đệ của ngươi. Chất Cả Tôn nghe xong rất không thoải mái. Nhưng ông ta dù sao cũng phải giữ phong thái của đại tướng quân. Đoạn nhìn Triết Ngạn Chất nói, tỉ thí cho tốt. Vâng. Mã Kiều than nhẹ một tiếng rồi quay đầu sang Lý Kỳ nói, bộ soái, việc này ngươi có thể không nói với sư muội ta được không? Lý Kỳ buồn bực nói, thôi xin, ta nói với sư muội ngươi thì được cái gì? Tử Quỷ cười hiểm nói, Tiểu Kiều, nếu như ngươi không thắng trong một chiêu, ta sẽ nói với Mỹ nói người bắt nạt thằng trai trai con nhà người ta, hơn nữa còn dùng công phu thổi mặt sắt gì hạ lưu, quá là hèn hạ. Mã Kiều tức giận nói, vừa rồi rõ ràng là ngươi sử dụng cái chiêu hèn hạ đó chứ. Tiểu Quỷ đáp, vậy để xem Mỹ tin ngươi hay là tin ta. Mã Kiều hừ một tiếng nói, ngươi có tin là chỉ trong 3 chiêu ta sẽ đánh rơi vỏ rượu trong tay ngươi. Tiểu Quỷ vội ôm chặt lấy vỏ rượu hoảng sợ nói, ta khó lắm mới được uống một ngụm, ngươi chớ có chọc giận ta, không thì đừng trách ta không khách khí. Mã Kiều cười lạnh nói, vừa rồi ngươi đánh lâu như thế rồi lại uống thêm một mạch 3 hơi rượu, ngươi cho rằng bây giờ ngươi là đối thủ của ta sao? Tử Quỷ dùng mình cười nịnh nói, ta không nói, ngươi một chiêu cũng được, 100 chiêu cũng được, tùy ý ngươi, ngươi vui là được. Triết Ngạn Chất sớm đã thấy ngưng ngãi chân tay, lại thấy thầy trò bọn họ dùng rằng vì vò rượu, có chút mất kiên nhẫn, đoạn nói, ca ca, mời. Mã Kiều nhìn Lý Kỳ hỏi, mấy chiêu? Lý Kỳ a lên một tiếng kinh ngạc nói, tùy thôi. Mã Kiều gật đầu rồi bước tiến lên. Lý Kỳ ngơ ngơ ngác ngác chớp chớp mắt rồi vội nhìn sang Tử Quỷ hỏi, hắn thật sự đánh một chiêu là thắng? Còn phải xem hắn nghĩ gì đã. Tiểu Quỷ vò đầu rồi lại nói tiếp. Thực ra tiềm lực chiến đấu của tên tiểu tử này trên ta nhiều. Dù sao thì hắn cũng có cái vóc dáng, ai cũng phải mơ ước, đặc biệt là Tửu Lượng. Lý Kỳ vút vút mồ hôi. Vậy sao hắn lại nói không phải là đối thủ của ngươi? Tiểu Quỷ nói. Tên tiểu tử này lòng dạ lương thiện, ngay thẳng, lại không muốn ức hiếp kẻ yếu, cũng không muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn. Cho dù có gặp đối thủ có thực lực tương đương, hắn vẫn luôn đường tay, không muốn ra đòn chí tử. Thực ra điểm này thì ta cũng đã nói với hắn từ lâu, nhưng hắn sửa không được, hắn cũng không thèm nghe lời của ta. Đồng thời trong lòng hắn luôn nhớ tới Mỹ Mỹ, bản lĩnh đương nhiên là không thể phát huy hết, nên đương nhiên là không phải là đối thủ của ta. Nếu như hắn sửa đuổi thì không quá 5 năm, ta sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Cũng đúng. Thằng nhãi này nổi tiếng si tình, cái gì cũng lỗ Mỹ Mỹ, ra tay đương nhiên sẽ có chút do dự. Lý Kỳ nghe rồi gật đầu liên tục nói. Nhưng chiếc ngạn chất cũng không tồi, không đến mức chỉ cần một chiêu chứ. Tiểu Quỷ cười khà khà nói, có phải hay không thì ngươi đợi một chút là biết ngay. Má Kiều lảo đảo đi vào giữa sân đấu, lạnh lùng nhìn chiếc ngạn chất nói. Thực ra trận đấu này bây giờ không còn cần thiết nữa, ngươi chắc chắn sẽ thua, ta thấy ngươi không nên tự chuốc lấy nỗi nhục đó làm gì. Chiếc ngạn chất cố nén giận nói, việc này cần phải đánh mới biết, mời cho xem binh khí. Má Kiều thản nhiên nói, muốn đánh thì đánh đừng nhiều lời. Hình như chính ngươi mới là đang nhiều lời đấy chứ. Chiếc ngạn chất bị Má Kiều làm cho tức đến không chịu nổi, cũng không nghĩ được nhiều nữa, xách thương xông tới luôn. Má Kiều còn tranh thủ thở dài một cái, sau đó tay không xông lên. Vụt vụt vụt vụt, vừa mới lao vào nhau, chiếc ngạn chất đã liên tiếp đâm ba phát thương. Nhưng đều bị Má Kiều nhẹ nhàng né được. Tiểu Quỷ tò mò nói, uầy, cái tên tiểu tử này học được cách giữ thể diện cho người khác rồi cơ đấy. Chiếc ngạn chất thấy Má Kiều không hề sử dụng binh khí, trong lòng càng tức giận hơn. Ba chiêu thăm dò đã dùng hết, giờ là đến lúc không khách khí nữa. Mỗi phát thương một nhanh hơn. Nhưng điều làm cho y kinh ngạc là Má Kiều đều rất nhẹ nhàng né được, như thể đoán được ý, biết được chiêu tiếp theo sẽ đâm vào chỗ nào, trong lòng không khỏi kinh hãi, đột nhiên sắc mặt căng thẳng, lẽ nào muộn mất rồi. Má Kiều đột nhiên lao chân trái vào ngực chết ngạn chất. Chết ngạn chất định thần, chặn ngang thương trước ngực, gần như cùng lúc đó chân của Má Kiều đột nhiên biến thể, bịch một tiếng đá trúng vào cổ tay trái của chết ngạn chất, thuận thế thêm một chưởng đánh trúng vào cổ tay phải của chết ngạn chất. Chết ngạn chất chỉ thấy hai tay đau nhức. Cây trường thương rời tay rơi xuống, Má Kiều dùng bàn chân đá móc, cây trường thương bay lên trên, đoạn lấy tay nắm lấy rồi quăng mạnh về phía Lý Kỳ. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ. Lý Kỳ sợ đến tái cả mặt, chỉ thấy một cơn gió lạnh thổi lướt bên tai, sau đó là bịch một tiếng giòn tan. Tiểu Quỷ chỉ thấy tay mình hững hững, cúi đầu nhìn xuống, thấy trên tay chỉ còn cái đít vỏ rượu, nước mắt suýt thì trào ra, lẩm bẩm nói, "Rượu của ta, rượu của ta." Má Kiều thấy chết ngạn chất còn đang chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra thì nói, vừa rồi rõ ràng là ngươi đã sử dụng đi sử dụng lại 7-8 lần thương pháp chết ra các ngươi rồi. Ta xem đã đến phát ngắn. Nếu ngươi sớm nghĩ tới điều này, biến chiêu đánh với ta thì chúng ta thực sự có thể đánh. Nhưng kết quả là ngươi không thay đổi. Chết ngạn chất thấy hối hận không nguôi. Thực ra vừa rồi y cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng Má Kiều đó không cho y cơ hội để sửa chữa. Đám người chết cả tôn cũng đều hiểu ra, thầm tự cười khổ. Cái cặp thầy trò mà quả là khắc tinh của chết gia quân. Chết Mỹ Nguyệt tiến lên phía trước nói, tứ đệ là tỷ tỷ liên lụy đến đệ. Chết ngạn chất này ngây người một lúc rồi cười ha hả nói, tam tỷ, tỷ đánh giá đệ thấp quá rồi, chẳng qua là thua một trận tỷ thí thôi sao, đệ sẽ không giữ lại nó trong lòng đâu. Cha đã từng dạy chúng ta rằng thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh đó thôi. Mã Kiều. Tiểu Quỷ sau khi định thần lại đột nhiên nhảy lên chỉ mặt Mã Kiều mắng, cái thằng khốn này, ta chọc giận gì ngươi mà ngươi lại làm mất vò rượu này của ta. Xin lỗi, là do ta nhìn nhầm. Má Kiều chậm rãi bước tới, vừa đi vừa chỉnh lại vệt tóc dài buông trước trán, bình thản nói. Rõ ràng là ngươi cố ý. Má Kiều hất cằm nói, thì sao nào? Một vò rượu ngon như thế mà ngươi chỉ để uống một mình. Thực ra ta cũng rất lâu rồi không uống rượu. Thay vì nhìn mà thèm thì thà phá hủy nó đi còn hơn, để tất cả đều không uống. Nếu ngươi muốn động thủ thì xin mời thử xem. Ta bây giờ không sợ ngươi đâu. Nếu như chọc tức, ta sẽ treo ngươi lên cột cờ đó. Ngươi. Tử Quỷ vừa định thốt ra một chữ thì đột nhiên ngã lăn ra hôn mê. Đám người Nhạc Phi và Ngư Cao đang muốn tiến tới xem sao thì Mã Kiều giơ tay lên, chặn lại nói. Chỉ là uống say thôi, để hắn ngủ một lát là được. Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Mã Kiều, ngươi có biết là vừa rồi chỉ cần ném trịch một chút là ta mất mạng rồi không? Ngươi rốt cuộc là có còn coi bộ soái ta ra gì nữa không đấy? Mã Kiều ngây người ra, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ để đến vỏ rượu, không chú ý tới bộ soái ngươi. Ngày hôm sau, Trùng Sư Đạo, Chiết Cả Tồn chia nhau lĩnh quân quay về Diên An Phủ và Châu Phủ. Tuy nhiên việc vừa rồi cũng đã cảnh tỉnh bọn họ, cho nên bọn họ vẫn giữ một ít nhân mã ở lại chân giữ. Còn Chiết Ngạn Chất mặc dù lập công không nhỏ nhưng công không bù được tội. Chết cả Tôn cũng không để ý quay về vị châu, mà sai chết người Mỹ tới vị châu trông đỡ trước, đợi lệnh trừng phạt của triều đình ban bố ra rồi định đoạt sau. Còn Lý Kỳ thì dẫn cấm quân quay về Phượng Tường. Đi được 3 ngày rốt cục cũng đã tới vùng ven Phượng Tường Phủ. Nhìn từ xa không còn là một vùng đất hoang mọc đầy cỏ dại nữa, mà thay vào đó là một cánh đồng mạ non xanh mướt. Những cây mạ non đang đón gió lắc lư khiến lòng người khoáng đạt. Trên cánh đồng còn thấy mấy người nông dân đang khom lưng chăm chỉ cấy lúa. Lý Kỳ thấy cảnh tượng đó chợt nở một nụ cười như gặp lại người quen. Bộ soái, ngài nhìn chỗ kia. Ngưu Ca bỗng chỉ tay về phía một nóc nhà. Lý Kỳ theo tay của y thì chỉ thấy trên nóc nhà cắm một lá cờ, trên đó viết 3 chữ lớn Cao Thanh Thiên. Xem ra cái thằng đần độn này cuối cùng cũng tự gột sạch tội cho mình rồi. Tuy nhiên hắn cũng làm không tồi, người khác đã dùng cả tên hắn để tránh tà, thật là hoành tráng quá. Lý Kỳ cười ha ha, nhưng mà vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ nơi hai đầu lông mày. Thì ra là cùng lúc phục kích Kỷ Mẫn Nhân, Lý Kỳ cũng sai người đi cứu bọn Điền Thất và đã đem được toàn bộ lương thực trở về. Còn đêm đó hắn không hề dẫn theo Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều đi tới Lan Châu, cưỡng chế sai người đưa hai thằng đần này về Phượng Tường Phủ. Dù sao thì lúc đó đại chiến hết sức căng thẳng, nếu mà dẫn theo hai thằng đần đó thì có giờ mới biết là chúng sẽ gây ra điều gì. Bây giờ đấy cần nghĩ cũng biết Cao Nha Nội chắc chắn đã dùng lương thực để tự nâng uy tín cho y. Bộ soái, chúng ta mau lên đường thôi. Tử Quỳ sốt ruột thôi thúc, gã bây giờ chỉ muốn đi nhanh về Phượng Tường, uống thả cửa một trận, tốt nhất là say đủ 3 ngày 3 đêm. Lý Kỳ cười gượng một tiếng rồi nói, đi thôi. Đại nhân tới, đại nhân tới. Khi Lý Kỳ bước vào địa giới Phượng Tường chưa được nửa tiếng, bỗng nghe từng tiếng gieo hò, giọng nói tràn đầy phấn khích. Chỉ trong chốc lát đã thấy một đám nông dân chạy về phía đám người Lý Kỳ, người cởi trần, kẻ chân đất, còn có người cắp cả sọt theo, một cảnh tượng thật là bi hài. Đám người cấm quân kia thì như chim sợ cảnh cong, sắc mặt căng thẳng, lập tức cảnh giác cao độ, hòng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Khi đám dân thường kia tới trước mặt Lý Kỳ, bỗng tất cả quỳ xuống. Một ông lão nước mắt lưng tròng nói, đại nhân, chúng tả dân ngu muội vô tri, trách nhầm đại nhân, mong đại nhân giáng tội. Chúng tả dân không ngờ Kỳ, hắn dám làm chúng tôi hiểu nhầm đại nhân, thật là tội đáng muốn chết. Đám dân chúng về mặt đầy hối lỗi, nước mắt giàn giụa, thỉnh cầu Lý Kỳ tha thứ. Lý Kỳ vội xuống ngựa cùng với Ngưu Cao tới đỡ bà con dậy. Lý Kỳ có chút mệt mỏi nói, thưa bà con, các vị hoàn toàn không phải xin lỗi, bởi vì các vị không hề có lỗi với tôi, cũng không hề có lỗi với bất kỳ ai cả. Là do chúng tôi có lỗi với các vị. Chính là vì một phút ích kỷ của chúng tôi mà khiến các vị vô ý gây ra tội lớn. Vì thế chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Là tôi phụ lòng các vị. Là cái gọi là quan phụ mẫu, chúng tôi phụ lòng các vị. Cho dù thế nào, các vị cũng đều là người bị hại. Nếu như phải quỳ, thì chúng tôi mới là những người phải quỳ xuống xin lỗi các vị. Nói xong, Lý Kỳ làm bộ chuẩn bị quỳ một gối xuống. Hắn biết nếu mình không làm vậy thì đám dân chúng kia sẽ nói mãi không dứt. Quả nhiên, đám dân chúng vội tiến lên đỡ lấy Lý Kỳ, rồi không đề cập thêm tới việc xin lỗi nữa. Lý Kỳ thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, đoạn cất bước đi bộ tiến về phía trước cùng với đám dân thường. Lý Kỳ vừa đi vừa hỏi, lương thực vận chuyển từ kinh thành tới đều đã đến tay các vị rồi chứ? Một vị đại nương gật đầu nói, chúng tôi đều lĩnh lương thực rồi, việc này là đều nhờ vào Cao Thanh Thiên. Ông ấy quả là một người tốt, thế mà trước kia chúng tôi đã trách nhầm ông ta. Nghĩ ông ta là một kẻ lừa đảo, giờ nghĩ lại thấy thật là áy náy. Lý Kỳ cười ha ha, không có gì, ông ta rất đần độn, à không, rất là đại lượng. Các vị cứ tích cực gọi ông ta là Cao Thanh Thiên, là ông ta hài lòng rồi. À đúng rồi, chuyến lương thực thứ 3 đã tới chưa? Mọi người nhất tề lắc đầu, vị đại nương kia lại hỏi, lẽ nào vẫn còn lương thực nữa? Đương nhiên, đến nay số lương thực này vốn là không đủ, tin rằng không quá vài ngày nữa chuyến lương thực thứ 3 sẽ tới thôi. Lý Kỳ mỉm cười lại nói tiếp, tuy nhiên, hai chuyến lương thực lần này đều do bách tính đại tống tự phát gửi tới. Mặc dù là nghĩa cử của cá nhân, nhưng người đông lực mạnh, tin rằng quy mô không hề nhỏ hơn triều đình. À, thưa bà con, thực ra triều đình cũng có cái khó của triều đình. Ban đầu triều đình cũng không ngờ là lại có người dám tham mô ăn chặn lương thực, khiến hai bên hiểu nhầm, thiếu chút nữa là gây ra đại họa. Nhưng đến nay triều đình đang chuẩn bị trấn hưng Giang Nam, quốc khố cũng khá là thiếu thốn. Nhưng điều này không hề thể hiện là triều đình không quan tâm tới các vị. Triều đình vẫn đang tập hợp những nhà hảo tâm để trợ giúp các vị. Chúng ta là một dân tộc, nên đoàn kết lại, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Một phương có nạn, 8 phương chi viện. Hy vọng các vị nhớ tới điều này. Biết đâu mai này lại có người cần tới sự giúp đỡ của các vị. Lý Kỳ vẻ thấm thía thành khẩn nói. Vâng, vâng, vâng, vâng. Lời của đại nhân chúng tôi xin ghi nhớ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lý Kỳ đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói: À, thưa bà con, ngày kia các vị cử cho vài người biết nấu ăn tới Phượng Tường Phủ, ta dạy cho các vị một món ăn nhé. Món ăn này khi có họa hoạn thì có thể phát huy được tác dụng rất lớn, các vị nhớ nhé. Mọi người nghe xong mặc dù cũng không hiểu lắm, nhưng đều ra sức gật đầu. Lý Kỳ đi bộ với mọi người một quãng, nói rất nhiều chuyện, nhưng đều là những chuyện liên quan đến việc khai phá vùng Tây Bắc. Hai bên dường như đều tránh nó đến Kỳ Mẫn Nhân. Như vậy có thể thấy dân chúng địa phương vẫn rất tôn trọng Kỳ Mẫn Nhân, cho dù Kỳ Mẫn Nhân đã từ bỏ bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ chưa từng oán hận y. Đi thêm một lúc, Lý Kỳ tạm biệt bọn họ, bởi hắn bắt buộc phải tới Phượng Tường Phủ trước khi trời tối. Khi trời nhá nhem tối, Lý Kỳ và thầy trò Tiểu Quỳ mới tới phủ nha Phượng Tường Phủ. Bọn họ tới Phượng Tường Phủ lâu như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tới phủ nha. Còn bọn Nhạc Phi thì dựng trại ở ngoại thành. Hà quan tham kiến đại nhân. Một người đàn ông trung niên gầy gò, để chòm râu dê, đứng trước cửa nha môn. Thấy bọn Lý Kỳ tới liền cung kính hành lễ. Ngươi là... À, hạ quan là chủ bạc Phượng Tường Phủ Tôn Huy. Lý Kỳ cười nói. À, thì ra là Tôn chủ bạc. Nói đến đây hắn bỗng thấy Tôn Huy vẻ mặt sợ hãi, có chút thẫn thờ, đoàn hiểu ngay, vỗ vai y nói. Yên tâm, bản soái không phải là hạng người quá đáng thế. Ta biết việc này không liên quan gì tới ngươi, cho nên không trách cứ ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà làm tốt chức trách là được. Tôn Huy nghe thấy thế thì giống như là tảng đá đè nặng ngực hắn suốt nửa tháng qua, cuối cùng cũng đặt được xuống, cảm kích đến rơi nước mắt nói. Đã tạ đại nhân tha mạng. Lý Kỳ vừa cười vừa lắc đầu nói. Đi vào thôi. Mời đại nhân. Tôn Huy dẫn Lý Kỳ đi vào bên trong. Lý Kỳ nhìn một lượt bốn phía bên trong, mặc dù sơ sài nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Lý Kỳ đi quanh một vòng rồi đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Kỳ Mẫn Nhân sống ở đâu? Tri phủ đại nhân, ông ấy sống ở trong một căn nhà nhỏ ở phía sau. Vậy nhà ông ta đâu? Tôn Huy ngây người ra rồi chán nản nói. Kể từ sau khi thê tử ông ta qua đời 10 năm trước, ông ta không hề tái hôn, cũng không có con cái gì. Lý Kỳ cau mày nói. Tại sao lại không tái hôn? Lẽ nào một tri phủ như ông ta đến cả vợ cũng không lấy được? Tôn Huy khẽ thở dài nói. Trước kia hạ quan cũng khuyên ông ta tái hôn, thậm chí còn giúp ông ta tìm hiểu vài người. Nhưng ông ta nói, trong lòng ông ta chỉ có bách tính, không thể có thêm người khác được nữa. Nếu như tái hôn, thì chẳng khác nào hai đời người ta. Thực ra, từ khi phu nhân ông ta bệnh nặng đến lúc qua đời, số lần ông ta về nhà cũng không tới 5 lần, liên tục ở bên ngoài thị sát, ngay cả lúc phu nhân ông ta ra đi, ông ta cũng không ở bên cạnh. Lý Kỳ trầm mặc một hồi rồi mới nói, dẫn ta tới chỗ ông ta ở xem. Tôn Huy dẫn Lý Kỳ tới một cái sân nhỏ ở phía sau phủ nha, ở đó có một căn nhà ước chừng 60 m². Khi đi vào trong, chỉ thấy bên trong phòng rất sơ sài, đồ vật toàn là đồ dùng hàng ngày, không có sự bày biện khoa trương nào. Giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn nhỏ, bên trái là một cái tủ sách, trên tủ sách bày kín các loại thư tịch và tài liệu, có chúc thư, có sách giấy. Trước tủ sách bày một chiếc bàn dài. Trên bàn bày kín giấy bút mực nghiên, bên cửa sổ còn đặt một chiếc ghế mây cũ, còn bên phải thì kê một chiếc giường và một hòm quần áo. Lý Kỳ hỏi, đây là phòng làm việc hay là phòng ngủ? Đây là phòng ngủ, cũng là phòng làm việc. Thực ra chỗ này vốn là hai gian nhà, nhưng mà ông ấy nói như thế này thì để tiện làm việc hơn, cho nên mọi người đã đập thông nhau. Lý Kỳ gật đầu, trong lòng chứa đựng nhiều cảm giác lẫn lộn, đoạn nói. Ngươi ra ngoài trước đi, ta ở trong này ngẫm nghĩ một chút. Tôn Huy ngây người ra nói, đại nhân, bây giờ trời cũng đã tối. Ngươi ta còn chả sợ, lẽ nào ta sợ hồn ma của ông ta? Ngươi đi đi. Lý Kỳ không đợi y nói hết đã khoát tay, nói. Tôn Huy vâng một tiếng rồi lại nói, vậy cơm tối của đại nhân? Lý Kỳ nói, việc này ngươi không cần phải lo, lát nữa ta sẽ tự lo được. Vâng, vậy hạ quan cáo lui. Ừ. Đợi Tôn Huy đi rồi, Lý Kỳ đi một vòng quanh căn phòng. Đi tới trước tủ sách, tiện tay cầm vài cuốn vở nhỏ cầm lên, lật dở. Mặc dù có rất nhiều chữ không biết, nhưng Lý Kỳ vẫn có thể cảm nhận thấy rất rõ một cái nội hàm ẩn chứa trong từng con chữ, chỉ có một từ, bạch tính. Đứng một lúc, Lý Kỳ cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng hắn không biết là cơ thể mệt mỏi hay là tâm hồn mệt mỏi nữa. Bèn ngồi xuống chỗ cây ghế mây bên cửa sổ, đờ đẫn ngắm nhìn mọi thứ trong phòng. Gió buổi tối len qua khe cửa thổi vào phòng. Dưới bóng nến lập lòe, dường như trong căn phòng toàn là bóng dáng của Kỳ Mẫn Nhân. Ăn cơm, đọc sách, làm việc, viết chữ, nghỉ ngơi. Trong lúc bất tri bất giác, khóe mắt của Lý Kỳ bỗng ngấn lệ, trong lòng cảm thấy rất u sầu, tự nói với mình rằng, vì sao người đã chịu đựng nổi những 20 năm, mà chỉ có 2 năm cũng không đợi được? Nếu như 2 năm nữa, chắc hẳn ngươi đã không dẫm lên con đường này rồi. Việc làm này của ngươi không chỉ hại chính bản thân ngươi, hại cả ta, hại cả bách tính, mất đi một vị quan tốt. Tội của ngươi thật là lớn lắm. Có những lúc ta thà thấy ngươi là một tham quan tội ác tày trời. Chỉ tiếc là ngươi không phải. Lầm bà lầm bầm rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng chỉ được một lát hắn đã bị gió đêm làm cho tỉnh ngủ. Đúng lúc mở mắt ra, đã nghe phía đối diện có tiếng người nói. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ma! Lý Kỳ sợ quá hét lên. Còn nói không sợ ma. Lý Kỳ gần người ra, định thần lại. Người kia thì ra là Triệu Tinh Yến. Đoạn thở phào một hơi. Thì ra là ngươi. Ngươi vào bằng cách nào vậy? Triệu Tinh Yến nói. Ta gõ cửa. Nhưng ngươi không trả lời, nên đành đẩy cửa vào. Ngươi thật là hiểu lễ phép đấy. Có cá tính. Lý Kỳ nói rồi tự ngắm nghía chính mình rồi vội nói. Ngươi chưa làm gì ta đấy chứ? Lời này là có ý gì? Một người đàn ông đẹp trai tuấn tú lại giàu có phóng khoáng ở đây, khó tránh khỏi bị người khác có ý đồ quấy rối. Triệu Tinh Yến thì đã sớm miễn dịch với cái trò này rồi, thản nhiên nói. Nếu như ta thực sự muốn làm gì ngươi, thì nhất định phải dùng kim chỉ khâu mồm ngươi vào trước đã. Mẹ kiếp, con đàn bà này thật là độc ác. Nếu là ta, thì ta đã buông thả rồi. Lý Kỳ thầm nghĩ xấu một hồi, nhưng mà ngoài miệng thì vẫn nói với vẻ nghiêm túc. Sao ngươi vẫn chưa đi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có đi cũng không yên tâm. Vậy ở lại còn hơn. Triệu Tinh Yến nói rồi bỗng nhiên chỉ tay vào mặt Lý Kỳ kinh ngạc nói. Ngươi khóc sao? Hả? Lý Kỳ theo bản năng lau khóe mắt, đúng là có cảm giác ươn ướt, lập tức phẫn nộ nói. Ta lẽ nào con mẹ nó không biết khóc? Người khác làm quan ta cũng làm quan. Quan khác mà bị khám nhà thì của cải đầy cả rổ. Nhưng ta thì sao? Lần đầu tiên đi khám nhà, kết quả là... Người xem đây, đều là những thứ gì? Một thứ đáng tiền cũng không có. Ta khám phải cái nhà nào thế này không biết. Hai ta tức tốc phi ngựa tới. Kết quả là... Thật là đồng quan không đồng mệnh. Ông trời ơi, sao lại đối xử với ta như thế chứ? Thật là quá bất công. Triệu Tinh Yến há hốc mồm ngơ ngác nhìn Lý Kỳ. Rồi bỗng cười khúc khích, ngồi trước bàn đọc sách, đưa mắt nhìn quanh. Đúng thế. Thật là bất công quá. Đây quả là đồng quan không đồng mệnh. Có người chỉ là một chi huyện tép diêu, cũng có thể có thê thiếp một đàn, điền thổ vô số. Nhưng lại có người là chi phủ danh giá, mà lại còn làm những 20 năm thì lại nghèo rất mồng tơi. Đến người đưa ma cũng không có. Thật chưa từng nghe bao giờ. Làm cái trò gì vậy? Châm chọc ta à? Nhà đầu ngươi óc ngắn quá đấy. Lý Kỳ ngẩn ra rồi nằm xuống, khẽ lay mình, thản nhiên nói. Vậy thì sao nào? Hắn phạm phải tội nghiệp như thế, thì có chết cũng chưa hết tội đâu. Người nói đúng lắm. Triệu Tinh Yến khẽ gật đầu rồi chuyển ý, nhưng cũng không thể phủ nhận được là ông ta thực sự là một nhân tài. Ta đã từng đọc một số thứ ông ta đã viết, rất có kiến giải, còn phi thường hơn những đại quan nhất phẩm kia. Chỉ tiếc là... Lý Kỳ hiếu kỳ nói, người từng tới đây. Triệu Tinh Yến ở một tiếng rồi bỗng nói, người đã bao giờ nghĩ tới việc không giết ông ta? Lý Kỳ thản nhiên nói, ta là quan, hắn là tặc. Triệu Tinh Yến trầm ngâm một lúc mới nói, không sai, mặc dù luật pháp không dung, nhưng luật pháp cũng không nằm ngoài tình cảm của con người, người cũng có thể cho ông ta một cơ hội thay đổi chứ. Ta cũng muốn như thế, nhưng hắn ta đã chạm tới cái giới hạn cuối cùng rồi. Nhưng ông ta thực sự là một nhân tài, người chẳng phải là vẫn luôn trọng nhân tài sao? Cũng giống như đám người Tần Cối, Nhạc Phi, Ngưu Cao, Trần Đông, nếu người thực sự muốn giúp ông ta, thì tất sẽ có biện pháp. Lý Kỳ thở dài một tiếng rồi nói, nói đến vấn đề đại nghịch bất đạo, từ Hạ Thương tới nay, việc thay đổi triều đại chẳng có gì lạ, chẳng có triều đại nào là trường tồn cả, chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi, đó là cái dân tộc đời đời sinh sống trên cái mảnh đất này. Đó là vì sao? Đó là một thứ tôn nghiêm. Còn nhớ Thanh Chiếu Tỷ Tỷ từng nói với ta, Trung Nguyên Đại Quốc không phải chỉ đại diện cho một quốc gia, mà là niềm tôn nghiêm của cả một dân tộc. Vậy ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải là đã nói rồi sao? Tới khám nhà. Triệu Tinh Yến cười nói. Thực ra trong lòng ngươi không hề muốn giết ông ta. Lý Kỳ quả quyết nói. Ngươi phải nhớ, đây không phải là việc ta muốn hay là không muốn. Vấn đề là hắn ta bắt buộc phải chết. Triệu Tinh Yến nói. Vậy rốt cuộc trong lòng ngươi muốn hay không? Ngươi dài như đỉa vậy. Lý Kỳ quay đầu đi, nói. Ta không biết. Không biết, vậy là không muốn. Không thì ngươi cũng không để ông ta được chết toàn thây. Lý Kỳ lắc đầu. Ta để hắn chết toàn thây. Chỉ là vì hắn không giết đám người Điền Thất diệt khẩu. Hơn nữa cho lương thực đó hắn vẫn giữ lại. Điều đó cho thấy trong lòng hắn vẫn còn nghĩ về bách tính nơi đây. Chỉ có như vậy thôi. Thì ra là thế. Triệu Tinh Yến khẽ thở dài một tiếng nói. Thực ra ông ta giữ lại cho bách tính nơi đây không chỉ có vậy. Lý Kỳ nói. Nếu người là ta, người có giết không? Không. Vì sao? Triệu Tinh Yến nói. Bọn người đại ác đại gian trên đời nhiều không kể xiết. Ông ta cũng không phải là người đầu tiên. Càng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Mà người nghĩ tới bách tính thì ít càng thêm ít. Dù là có, nhưng một khi vào chốn quan trường thì cũng bị nhuốm bẩn cả.

Lý Kỳ gật đầu cười nói, viên chống đói này, ngoài việc có thể chống lại cơn đói khát, còn có một ưu điểm, đó là cách làm rất đơn giản. Không, phải nói là cực kỳ đơn giản, còn đơn giản hơn cả cá khô hàng ngày mọi người làm. Còn về nguyên liệu thì cũng chỉ có hai loại mà thôi. Đám dân chúng nghe xong trong lòng mừng khôn xiết. Hồng Thiên Kiều tò mò, đại ca, đó là hai thứ nguyên liệu gì vậy? Y thầm nghĩ viên thuốc này thần kỳ đến như vậy, cách làm cũng đơn giản thì nguyên liệu đương nhiên là phải đặc biệt lắm. Lý Kỳ cười nói, thứ nhất là gạo nếp, thứ hai là táo đỏ. Điều này khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, tại sao lại có thể đơn giản như vậy chứ? Nhưng cũng càng làm cho mọi người cảm thấy hoài nghi, bởi hai thứ nguyên liệu này rất phổ thông, bọn họ đều đã từng ăn, thậm chí có không ít món ăn được làm từ hai thứ nguyên liệu này. Cũng chưa từng thấy có công hiệu kỳ diệu gì cả. Gạo nếp, táo đỏ, Cao nhà nội vuốt cằm nói, Lý Kỳ, không phải là ngươi đang lừa bịp đấy chứ? Mẹ kiếp, hai thằng khốn các ngươi sao cứ thích dìm hàng ta thế nhỉ? Lý Kỳ tức giận nói, nhà nội thông minh tuyệt đỉnh, ta nào dám múa dìu có mắt thợ. Cao nhà nội cười ha ha, đấy mới gọi là một câu nói thật nhất à. Hồng Thiên Kiều nói khẽ, ca ca, huynh biết ý nghĩa của múa dìu có mắt thợ không? Cao nhà nội ngạc nhiên nói, đương nhiên là biết. Hồng Thiên Kiều nói, thực ra ý của đại ca là huynh lừa bịp còn lợi hại hơn cả huynh ấy. Cái gì? Cao nhà nội lập tức hiểu vấn đề, tức giận nhìn Lý Kỳ. Cái thằng Tiểu Kiều này quả là hiểu lòng ta quá. Lý Kỳ cười thầm trong lòng, làm ngơ như không thấy gì, vội nói, tiếp theo đây, ta sẽ dạy mọi người làm viên chống đói này. Phiền mỗi huyện cử hai đại biểu, tốt nhất là những người bình thường hay làm việc ở nhà, ta cầm tay chỉ việc dạy các ngươi. Đám dân chúng kia tôi nhìn anh nhìn tôi, rất nhanh đã chọn ra được mười mấy vị đại biểu. Cao nhân nội và Hồng Thiên Kiều cũng vội gia nhập. Điều này thì Lý Kỳ sớm đã đoán được, hơn nữa cũng chẳng có gì to tát cho nên cứ tùy bọn chúng vậy. Ở trong chốc lát thì bọn đền thất chuyển nguyên liệu đã chuẩn bị trước lên. Chỉ nhìn vào số nguyên liệu và công cụ cũng có thể thấy Lý Kỳ không hề lừa gạt bọn họ. Thật ra đơn giản quá, những thứ công cụ này thì gần như nhà nào cũng có, chẳng có gì ghê gớm cả. Tổng cộng 18 cái bếp, trên mỗi cái bếp đặt một cái nồi, bên cạnh còn bày sẵn một cái cối đá. Những cái cối đá này là những công cụ dùng để giã, trộn, nghiền dược liệu, thực phẩm. Mặc dù thời sau đã điện khí hóa tất cả những việc này, nhưng có những thực phẩm nếu như dùng cối giã đá thì vẫn giữ được hương vị tự nhiên. Nhà Lý Kỳ luôn có một chiếc cối đá, dù sao thì cha hắn cũng là một tín đồ ăn uống rất khó tính, làm gì cũng yêu cầu hoàn mỹ. Cần biết rằng bánh nếp mà dùng loại cối đá này làm ra thì rất ngon, hương vị cũng vô cùng đặc biệt. Đương nhiên, cũng chính vì thế mà mới tôi luyện ra kim đao chủ vương Lý Kỳ. Còn về phần nguyên liệu, đúng như Lý Kỳ nói, chỉ có hai loại, gạo nếp và táo đỏ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lý Kỳ bắt đầu truyền nghề. Đầu tiên, đương nhiên là rửa tay cho thật sạch. Đám thường dân kia gần như không có ai có thói quen đó. Nên khi Lý Kỳ dặn bọn họ phải rửa tay thật sạch đã khiến họ ngây người ra. Cho đến khi Lý Kỳ nhắc lại thêm một lần thì mới có phản ứng. Sau khi rửa tay xong, Lý Kỳ đổ gạo nếp đã chuẩn bị từ trước vào trong nồi, ước chừng cũng đầy nửa nồi. Những người còn lại nhao nhao học theo. Tiếp theo là công đoạn xào gạo nếp. Đám người vừa nhìn Lý Kỳ vừa bắt chước theo động tác của hắn. Những âm thanh lào xào không dứt. Những người vây xung quanh nhìn mà cũng không dám thở mạnh. Cứ như thể đang chờ đợi một kỳ tích xuất hiện. Cao nhà nội cầm cái xẻng gỗ nhìn một hồi lâu, đoạn đưa cho Hồng Thiên Kiều, kéo nó sang một bên. Cái thứ này y thực sự không chơi được. Hồng Thiên Kiều chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cầm luôn lấy cái xẻng gỗ ra sức đào, mắt không rời khỏi chỗ Lý Kỳ với một vẻ rất hăng hái. Chu Hòa nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên cau mày nói, Tiểu Kiều, ngươi có thấy là gạo nếp trong cái nồi này ngày một ít đi không? Vậy sao? Hồng Thiên Kiều ngây ra một lúc, ánh mắt nhìn sang phía cái nồi, phát hiện ra gạo đã bị ít đi khá nhiều, đoạn phấn khích nói, thì ra là cái thứ này quả là thần kỳ quá. Từ Phi chỉ tay ra phía bên cạnh cái nồi nói, không phải là thần kỳ, mà là do ngươi đảo mạnh quá. Hồng Thiên Kiều nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy quanh bếp toàn là gạo, đột nhiên ngây người ra. Mọi người thấy thế tức khắc bật cười ầm ĩ. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nói, Điền Thất, ngươi qua giúp hắn đi. Điền Thất đáp lời một tiếng rồi vội chạy qua, giằng lấy cái xẻng gỗ khỏi tay Hồng Thiên Kiều. Sau một hồi rất lâu, cho tới khi gạo nếp chuyển sang màu vàng, Lý Kỳ mới dừng lại. Những người kia thấy thế cũng dừng lại theo. Lý Kỳ cất cao giọng nói, cả người chớ dừng lại, phải đảo cho tới khi nào gạo trong nồi chuyển sang màu vàng mới được thôi. Do kỹ năng của hắn thành thục hơn nhiều những người kia, cho nên mặc dù thời gian giống nhau, nhưng kết quả thì lại có sự khác biệt. Hắn nói rồi bắt cái nồi xuống, sau đó hắn bắt đầu vừa đi quanh bếp vừa đích thân truyền đạt lại điểm mấu chốt của việc xào gạo nếp. Đợi cho tới khi gạo của những người kia đều chuyển sang màu vàng, Lý Kỳ mới bắt đầu tiến hành các bước tiếp theo. Trước tiên là hắn đổ hết số gạo đó vào trong cối đá để dành dùng sau, sau đó đổ táo đỏ vào nồi hấp. Sau khi hấp chín thì hắn bóc vỏ tách hột táo đỏ một cách thành thục. Những người kia cũng làm theo. Sau khi lột sạch vỏ và tách hột, Lý Kỳ lại đổ số táo đỏ đó vào trong cối đá, sau đó lấy chày giã thật mạnh. Đám thường dân thấy Lý Kỳ sử dụng cối đá còn thành thục hơn cả mình, chợt cảm thấy có chút ngạc nhiên. Sau khi giã đều và nhuyễn số gạo nếp và táo đỏ trong cối thành bột, Lý Kỳ mới dừng lại, rồi đi tới từng chỗ cái cối một vòng, chỉ dạy bọn họ một vài câu. Đợi đến khi bọn họ đều hoàn thành, Lý Kỳ mới múc bột hỗn hợp gạo nếp táo đỏ ra, dùng tay vo thành từng viên to như quả trứng gà. Một lúc lâu sau, chỉ còn thấy trước mặt từng người là vài chục viên to cỡ quả trứng gà ấy. Nhưng xét về mỹ quan thì đều thật là thảm hại. Duy chỉ có những viên do Lý Kỳ nặn thì bóng bẩy đều đặn, chỉ nhìn thôi cũng chảy cả nước miếng. Những thứ này cốt ở thực tế, nên Lý Kỳ cũng không sửa chữa cho bọn họ nữa. Đoạn nhân lúc ánh mặt trời còn chiếu, hắn lập tức sai người đặt những viên đó lên lá để phơi khô. Lúc này cái viên chống đói coi như là cơ bản hoàn thành, tiếp theo chỉ còn là chờ đợi. Đám người kia thấy cách làm viên thuốc thật đơn giản, cũng chẳng có chỗ thần bí nào nên đâm ra hoài nghi với hiệu quả của viên thuốc này. Ông trời giúp đỡ, hai ngày sau. Những viên thuốc này dưới sự sấy khô của ánh nắng mặt trời đã được xuất lò, chỉ thấy từng viên màu nâu đậm xếp thành hàng chỉnh tề. Hôm nay số lượng người tới xem còn đông hơn hôm trước nhiều. Để có thể biểu diễn được nhiều hơn hiệu quả của viên chống đói này cho mọi người xem, Lý Kỳ đem chia những viên chống đói đó cho người dân tới xem. Chỉ thấy những viên thuốc được xếp thành từng hàng ngay ngắn, được mỗi người tiến tới nhúp một viên. Lý Kỳ đương nhiên là người lấy đầu tiên. Hồng Thiên Kiều khá sốt ruột, cầm lên một viên, ngoạm một cái, ra nửa. Kết quả là ra sức nhai một hồi lâu cũng không nuốt được xuống. Viên thuốc này thật là dày dặn, lại còn có cả tính dài nữa, nuốt rất khó nuốt. Quan trọng hơn là hương vị của viên chống đói này cũng vô cùng bình thường, mặn cũng chả mặn, nhạt cũng chả nhạt. Lúc này, ánh hào quang của Kim Đao Chủ Vương dần mờ nhạt theo cái viên thuốc này. Phù, phù, phù, bọn Cao Nha Nội, Hồng Thiên Kiều như là hẹn nhau, đồng loạt nhổ hết ra. Cái thứ gì vậy? Khó ăn khủng khiếp. Cao Nha Nội lại nhổ thêm mấy cái nữa, vẻ mặt đau khổ, bỗng nhìn thấy đám dân chúng kia đều ăn vẻ rất ngon lành thì tò mò hỏi. Ê, cái thứ khó ăn như vậy, sao bọn họ lại có thể nuốt nổi? Điền Thất cắn một miếng ngon lành vẻ chất phác nói. Nha Nội, người không biết đấy thôi. Đối với những người đã nhịn đói lâu ngày như bọn họ thì thứ này là mỹ vị. Trước kia khi ta lưu lạc với cha ta, thì đừng nói là gạo nếp nấu chín mà ngay cả gạo sống đối với bọn ta mà nói cũng đã là chẳng dám mơ tới rồi. Hồng Thiên Kiều nói, ta hiểu rồi, đấy gọi là ảo giác mỹ vị. Bọn Cao Nha Nội nghe xong nhao nhao gật đầu. Thực ra bọn chúng sao có thể hiểu được những lời Điền Thất nói. Cũng không phải là do không đủ thông minh, chỉ là với việc này nếu không đích thân trải nghiệm thì căn bản là không thể hiểu nổi. Không đúng, không đúng. Chu Hoa bỗng lắc đầu, chỉ về Lý Kỳ phía xa nói, các người xem, Lý đại ca cũng ăn ngon lành thế kia mà. Những người còn lại nhao nhao quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Kỳ ngồi trên chiếc ghế, ăn rất mê mẩn, cứ như thể đang nếm thứ mỹ vị gì đó. Việc này thật là kỳ lạ quá, bởi cái miệng của Lý Kỳ nổi tiếng là kén ăn. Đám người Cao Nha Nội nháy mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu đứng lên rồi lặng lẽ đi qua phía đó. Hồng Thiên Kiều nhìn cái là phát hiện ra ngay trò mèo. Thì ra là bên cạnh cái ghế đầu có một cái bình nhỏ, đoạn vội vã chỉ về phía cái bình đó. Cao Nha Nội tiến lên, không khách khí cầm ngay cái bình lên người, kinh ngạc nói. Đậu phụ non, Chu Hoa nói. Hình như là do ta mang tới. Lý Kỳ giật mình, quay đầu lại hỏi. Đám người các ngươi làm gì vậy? Cao Nha Nội liếc nhìn viên chống đói trên tay của Lý Kỳ, chỉ thấy trên viên chống đói có phủ một lớp đậu phụ non rất dày, tò mò hỏi. Lý Kỳ, ngươi cớ sao phải bôi đậu phụ non lên trên mặt viên chống đói vậy? Lý Kỳ trợn trừng mắt nói. Cái viên chống đói này nhạt mà vô vị, nếu không dùng đậu non thì sao có thể nuốt nổi hả? Vậy có ngon không? Không tệ lắm chứ. Bọn Cao Nha Nội nhìn nhau nháy nháy, một lời cũng không nói, liền răng luôn chỗ đậu phụ non chạy ra một góc. Thế là thế quái gì? Mẹ nó chứ, đậu phụ non của ta. Hồng Thiên Kiều vội học theo Lý Kỳ bôi đậu phụ non lên trên viên chống đói, cắn một miếng. Chỉ thấy vị đậu phụ non béo ngậy lẫn vị tê tê cay nhẹ kết hợp với viên chống đói thì quả là một hương vị đặc biệt. Cứ như thể đậu phụ non và viên chống đói đã dung hòa vào làm một, không thể tách rời. Đoạn mê mẩn nói, ồ kỳ thật, đậu phụ non ăn kèm với viên chống đói quả là ngon tuyệt. Cao Nha Nội cũng liên tiếp gật đầu nói, ờ thật là ngon tuyệt. Chu Hoa nói, trước kia khi ăn vã đậu phụ non chỉ thấy vừa cay vừa mặn, còn ăn vã viên chống đói thì lại vừa nhạt vừa vô vị. Thế nhưng kết hợp hai cái thứ này lại với nhau thì quả là vừa vặn, cay đến độ vừa phải, đồng thời cũng rất là vừa miệng, thật là ngon tuyệt mà. Hồng Thiên Kiều nói, Lý đại ca thật lợi hại, cái thứ rẻ mặt như vậy mà chỉ trộn bừa lại với nhau đã thành mỹ vị rồi. Cao Nha Nội hậm hực nói, tài nghề của hắn thì lợi hại, nhưng nhân phẩm thì kém quá. Cái thứ ngon đến như vậy mà lại giấu đi ăn mảnh một mình, thật là keo kiệt. Một lát sau, mọi người đã ăn hết số viên chống đói đó, nhưng mọi người đều không vội rời đi. Bởi hiệu quả cần phải có thời gian kiểm nghiệm, thế nên từng nhóm người quay lại nói chuyện, nhưng trọng tâm của cuộc đàm luận thì vẫn là khai phá Tây Bắc. Trong bất giác trời đã xế chiều, Lý Kỳ thấy thời gian cũng tương đối rồi, bỗng nhiên hỏi lớn. Các vị ban trưa qua ăn một viên chống đói, bây giờ có thấy đói không? Mọi người sướng lại, tất cả đều lắc đầu, nhưng rồi cũng phản ứng lại, thầm thấy kinh ngạc. Cái viên chống đói này, quả là thần kỳ, chỉ to bằng quả trứng gà mà có thể cầm cự được nửa ngày. Lý Kỳ cười ha ha nói, tuy rằng bây giờ các vị đã nhận ra được chỗ tuyệt diệu của viên chống đói này rồi, cho nên các vị sau này có thể tích trữ tại nhà, phòng trừ lúc cần tới. Nếu như không có hoạn nạn, cố nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên một khi thiên tai xảy ra, các vị có thể dùng viên chống đói này cầm cự cho tới khi lương thực cứu trợ tới. Không dẫm phải vết xe đổ lần này nữa, đồng thời phương pháp cất giữ viên chống đói này vô cùng đơn giản. Chỉ cần đặt nó trong hũ, lấy vải bịt kín miệng, đặt ở một chỗ khô ráo thoáng mát là được. Đây không phải là những thứ do Lý Kỳ phát minh, mà là vào thời nhà Thanh, dân chúng để sống sót đã nghĩ ra thứ đó. Có thể nói viên chống đói này là kết tinh trí tuệ của dân chúng bần cùng nghèo khổ, gặp nghịch cảnh mà sáng tạo ra. Nó còn vĩ đại hơn nhiều những món ăn xa hoa kia. Đám dân chúng nhao nhao gật đầu, trong mắt lộ rõ một niềm vui. Cái viên chống đói này đối với họ mà nói cũng không phải là đắt. Hơn nữa nguyên liệu ít, cách làm lại đơn giản, tính bảo quản cao, thực là quá phù hợp với bọn họ. Những lời cảm kích như từng cơn sóng dồn dập đều tôn Lý Kỳ thành Bồ Tát sống. Cần phải nhớ rằng viên chống đói này bình thường thì chẳng có tác dụng gì, nhưng tới vùng gặp họ nạn thì lại là tiên đan cứu mạng. Đúng vào lúc này, cái lũ ngu xuẩn Cam nhà nội đột nhiên đi tới. Hồng Thiên Kiều về mặt buồn rầu nói, ơi Lý đại ca, cái viên chống đói này của huynh quả là có thể làm no bụng. Ta bây giờ cảm thấy bụng cứ ị ạch rất là khó chịu. Đúng thế, ai rồi. Lý Kỳ liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói, các người ăn mấy viên rồi? 3 viên, 4 viên. Xem ra tiêu hóa không nổi rồi, cái lũ này thật là hết thuốc chữa. Lý Kỳ trợn mắt nói, ai bảo các người ăn nhiều như vậy? Cao nhân nội buồn bực nói, bọn ta cũng đâu có muốn, chỉ là viên chống đói ăn kèm với đậu phụ non ngon quá, bọn ta đều lần đầu được nếm nên đã ăn hơi nhiều. Đáng đời. Lý Kỳ cười thầm trong bụng đoạn nhìn Cao nhân nội ngoắc ngoắc tay nói, nếu như các người muốn mau chóng giải quyết vấn đề này, chỉ có một cách thôi. Cách gì? Các người có mang theo Tả Vân Tán không? Cao nhân nội cảnh giác nói, người muốn làm gì? Tả nói thật vô ích. Cao nhân nội kêu hắn lại, có mang, còn có cả chọc kê tán, người muốn bao nhiêu? Mẹ kiếp, cái thằng dâm tặc đi cứu nạn còn mang theo chọc kê tán. Lý Kỳ vã mồ hôi lại nói, không phải là ta cần mà là các người cần. Nói cho các người biết, Tả Vân Tán là thuốc giải tốt nhất. Bọn Cao nhân nội rít sâu một hơi, ai trò này ngươi hơi ác đó. Đúng vào lúc này đột nhiên có người cưỡi ngựa tất bật chạy tới nói, khởi bẩm phó soái, lương thực vận chuyển từ kinh thành đã tới ngoại thành. Đây quả là song hỷ lâm môn. Bọn Lý Kỳ chẳng nói chẳng rằng liền vội vã ra khỏi thành nghênh đón. Khi tới cổng thành chỉ thấy từ xa xa là từng dòng đội ngũ, nhìn không thấy đuôi, phóng tầm mắt ra xa trông thật là hoành tráng. Đám dân chúng thì nhìn chăm chăm vào từng chiếc xe chở đầy lương thực, bàn tay nắm chặt, phấn khởi đến run cả lên. Sao lại còn có cả quan binh? Lý Kỳ nheo mắt lại, thấy mờ ảo những bóng nam nhân khoác trên mình đồng phục. Điều này khiến hắn không khỏi sửng sốt, trong lòng tràn đầy nỗi nghi hoặc. Đợi đến khi đội ngũ tới gần, Lý Kỳ mượn nốt tia sáng cuối cùng còn rót lại lúc trời chuyển sang nhá nhem tối nhìn kỹ người đi đầu. Mẹ kiếp, thế nào? Sao lại tới thế này? Người đi đầu chính là Lương Sư Thành. Còn theo sau gã là một đội những đại phú hào số 1 kinh thành như là Hồng Bất Kim, Dương Phàm, Hà Kiều Thúc đều tới cả. Không thể không nói rằng, đây quả là một đại đội cứu viện phong lưu. Tuy nhiên việc Lương Sư Thành tới không khỏi khiến Lý Kỳ kinh ngạc. Thực ra ban đầu khi biết Kỳ Mẫn Nhân chính là kẻ giật dây mọi chuyện, Lý Kỳ đã gửi đi 2 bức thư, một bức cho Thương vụ cục và một bức cho Cao Cầu. Bức thư đầu tiên là yêu cầu Thương vụ cục tổ chức đại phú thương kinh thành tới Tây Bắc khảo sát, thương thảo việc tới Tây Bắc đầu tư. Đương nhiên trong đó giá trị của Tây Bắc chắc chắn đã bị thổi phồng lên rất nhiều, còn đang lên cả tuần san đại tống thời đại. Nhưng muốn chiếm được thời cơ thì trước tiên là phải trả giá, đó là quyên tặng lương thực. Đám thương nhân kia đều đã được nếm mật ngọt từ Lý Kỳ, khi nghe thấy Tây Bắc có tiền để kiếm, thực sự là một miền đất hứa, liền vội vàng vàng chạy tới, còn sợ bị tụt hậu so với kẻ khác. Còn bức thư gửi Cao Cầu thì tường thuật lại toàn bộ sự việc Kỳ Mẫn Nhân cho ông ta biết, nhưng bên trong không hề đề cập tới Tây Hạ, đồng thời mọi thứ chỉ nói mập mờ, hiểu thế nào cũng được. Ngoài ra còn miêu tả đơn giản một việc về việc khai phá Tây Bắc, nhờ Cao Cầu thay hắn trình tấu tiến cử với hoàng thượng cho Trương Nhữ Lâm của Thương vụ cục tới Phượng Tường tiếp nhận chức tri phủ. Lý do thì rất thuyết phục. Tri phủ nhiệm kỳ tới chắc chắn phải đối mặt với vấn đề phát triển Phượng Tường, còn Trương Nhữ Lâm vừa không thiếu kinh nghiệm lại là người của Thương vụ cục, cũng chẳng lạ lẫm gì với việc kiến thiết kinh tế, để ý đảm nhiệm thì không còn gì hợp lý hơn. Tuy nhiên hắn cũng không đề cập tới việc xin hoàng thượng cử người tới tri viện, cho nên sự xuất hiện của Lương Sư Thành còn khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 174 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 175. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.